Pokemon dị điểm, chương 248, 248, mộ của Kirisugu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi thì Riley cũng không quên cắm một phân thân để có thể báo động trong lúc nhóm này xảy ra vấn đề để mà còn chạy tới cứu hay gì đó được. Cái này cũng là phòng trừ bất trắc là chủ yếu. Cậu đã sớm xem qua các hướng nhân quả tuyến rồi. Bản thân Akasa sẽ không để những người này chết. Mà lý do thì không phải Riley thánh mẫu hay gì đó tương tự, mà Jin và Siro đều là hai người đáng để giữ lại, tức là lứa trụ cột sau khi Riley rời đi. Hơn nữa cả hai đều là những có giá trị đầu tư vào thật. Đương nhiên cậu cũng sẽ trợ giúp họ phần nào trong hiện tại để làm nền tảng cho tương lai. Nhân quả tuyến là thứ rất dễ nắm bắt nếu có đệ lục ma pháp tác động vào. Riley có vô số cách để tạo ra một nhân ở hiện tại rồi từ đó dò được quả của tương lai. Đương nhiên cậu cũng có thể dò được tương lai của Siro và Jin thông qua nhân là cậu đã giúp cả hai. Mà bất cứ thời đại nào thì cũng cần có những người dẫn dắt cả. Cách mạng tháng 10 Nga có Lenin. Thống trị của Mông Cổ có Khan. Triều đại trinh phạt có Iskandar. V ở đây cả hai người đều xứng để, dù đúng là Riley có đào tạo một nhóm tại châu Âu về vụ này rồi. Mà càng nhiều càng tốt. Riley đã lần theo nhân quả tuyến của Jin. Nhân của hiện tại là học tập đệ nhị ma pháp. Quả là gây ra một vụ nổ trong đa vũ trụ khiến tất cả bị xáo trộn. Mà cấu trúc khung bên trong của thế giới đúng là mỏng thật. Chắc hẳn Akasa đã đầu tư quá nhiều vào phát triển. Cây, Akasa. Việc này khiến cho rất nhiều thứ có thể đánh nát được rào cản giữa các vũ trụ. Thậm chí là làm nổ tung chúng. Đây cũng là một trong những sai lầm mà Riley cho là Akasa không bằng Arcus. Một bên thì chỉ chăm chăm phát triển thượng tầng nhưng bỏ mặt bên dưới phát triển. Điều này khiến cho có quá nhiều chủng tộc được sinh ra và phát triển tại các hành tinh khác cũng như khó mà có thể khống chế được. Còn Arcus thì chuyên tâm nhiều hơn vào phát triển từ từ. Thậm chí không tạo ra một khung cho thần giới, mà trực tiếp dùng luôn hyperspace, ngôn tình hoàn, mất vài chục tỷ năm ổn định thượng tầng xong thì Arcus mới chuyên tâm mọi lực lượng bao gồm cả các đứa con của mình để phát triển duy nhất một hành. Tình khiến tất cả tinh hoa được dồn vào một chỗ chứ không bị trẻ ra thành nhiều thứ rồi lạc đi khắp nơi. Nhưng đó chưa phải là hết. Akasa muốn làm gì? Riley hiểu và đây cũng là điểm yếu chí mạng của nó. Bản thân Akasa đã mong chờ vào một dị điểm như cậu xuất hiện từ rất lâu với hy vọng là cố gắng sửa sai lại những sai lầm trong quá trình tạo lập thế giới của nó. Còn Arcus thì khác, vì sinh ra đã là một dị điểm nên về căn bản là cực kỳ đặc thù. Từ đầu đến bây giờ vẫn chưa ai thực sự hiểu được bản thân Arcus mong muốn điều gì trong cái bố cục kéo dài xuyên suốt hàng chục tỷ năm này. Thậm chí các vị thần cũng bị cuốn theo cái bố cục này. Tuy hiện tại hai thế giới nhìn rất ngang ngang nhau nhưng tất cả chỉ là vì mức độ năng lượng của mỗi thế giới ngay từ đầu là y hệt nhau. Có điều nếu bước vào chiến tranh thì Akasa sẽ là kẻ bại trận vì bản thân nó thiếu đi những trụ cột có thể tin tưởng và giao phó sức mạnh. Có điều điểm đặc biệt nhất, gây ra ảnh hưởng quan trọng và có tầm quyết định nhất trong tất cả đó vẫn là dị điểm. Akasa cần một dị điểm, nhưng bản thân nó cũng biết Riley sớm sẽ rời đi vì đến cuối cùng thì Arcus vẫn luôn là kẻ cao tay hơn nó kể từ khi cả hai mới gặp nhau. Chính vì vậy nên Akasa mới dùng Riley làm không đúc để đúc ra dây Ova Onter kia. Đó về căn bản là một bản sao gần như hoàn hảo nhất có thể của cá thể tên Riley, Nora. Đương nhiên nó cũng là một dị điểm, thứ có thể liên tục tạo ra các biến số để thế giới phát triển. Mà trở lại chủ đề chính, nói chung thì vào khoảng 5 năm sau, Jin sẽ chơi ngu khi kích nổ đệ nhị ma pháp. Mục đích thì cô ấy muốn như lão già Zorak kia, đi lại giữa các vũ trụ rồi học hỏi thêm các loại tri thức mới liên quan đến phép thuật từ đó để củng cố cho con đường trở thành phù thủy của mình. Tiếc là lão già Zorak kia vẫn chưa chết nên Jin vẫn không thể nào kế thừa được chức phù thủy của đệ nhị ma pháp để rồi từ đó thao tác vào các vũ trụ khác được, và rồi cái gì tới cũng phải tới. Kết quả là cô ấy đã chọn con đường mở ra lối riêng của bản thân rồi nghịch ngu. Tuy nghịch khá ngu nhưng chẳng qua đó là một Jin bị hạn chế mà thôi. Nếu Riley mở được cổng với Akasha thì phù thủy đến cuối cùng cũng chỉ là mức độ thấp nhất của con đường pháp sư mà thôi. Nhưng muốn đi xa hơn thì đương nhiên phải tiến vào Akasha cái đã. Để dễ hiểu thì vì mana của Akasha tràn ngập vào phàm giới nên các ma pháp ngày xưa sau thời đại thần linh đã sớm bị thoái hóa thành ma thuật sẽ trở lại thành ma pháp, mà cả những ma thuật mới được tạo ra sau khi mất kết nối mở ra thời đại con người cũng sẽ lên thành ma pháp vì nhờ có Akasha nên ma pháp chính là mức thấp nhất và không còn ma thuật nữa. Tức là bất cứ ai cũng có thể làm phù thủy. Bất cứ ai cũng có thể bước vào con đường pháp sư vì mana giờ đây đã được đổ đầy chứ không còn bị hạn chế về các mặt như tài năng hay lượng. Mana đang lưu thông trong không khí là quá mỏng manh cũng như hỗn tạp để trực tiếp sử dụng được. Với một người như Jin thì cô ấy cũng chỉ mất 5 năm để từ cấp 4 ở hiện tại lên đỉnh cao nhất của cấp 10 khi tạo ra vụ nổ đa vũ trụ. Tài năng này thậm chí còn cao hơn nhiều so với Waver. Người mất 10 năm để từ cấp 6 lên cấp 9, rồi trở thành một thằng cha nợ nần chồng chất. Jin xứng đáng để được Riley bồi dưỡng. Siro cũng vậy, dù con đường phía trước của cậu ta là vô hạn kiểu nhưng cuối cùng rồi cũng trở thành một Hero of Justice. Tức là Siro có tiềm năng cao hơn so với Jin vì cậu ta có thể vào được tầng cao hơn đó là tầng trung gian của Akasha còn Jin sẽ bị kẹt lại tại tầng dưới một khoảng thời gian đấy. Nếu muốn đả thông lên tầng trung gian thì một là cần phải được Counter Force chấp nhận và trở thành thứ có thể tồn tại trong đó như anh Linh. Hai là phá hủy hệ thống Counter Force và thành lập hệ thống mới dựa trên ý chí của Akasha. Tuy con đường này rất khó nhưng không phải là không được. Đương nhiên là Riley có thể làm được. Nếu cậu muốn thì cả hệ thống Counter Force sẽ đi đời nhưng làm thế thì dưới này sẽ mất đi sự cầu tiến. Mà thật ra vẫn còn một cách nữa đó là được Akasha chấp nhận. Mà thật ra thì các anh linh trừ đám hóa thân của thần ra thì toàn là Akasha tuyển vào hết. Bản thân Riley cũng vậy nên việc muốn phá hủy Counter Force thì phải xem Akasha có muốn hay không. Nói chung thì hai người đều xứng đáng để bồi dưỡng vì họ là đầu tàu cho một thế hệ nơi mà điểm kết thúc hiện tại chính là mở đầu cho tất cả. Ngoài ra thì Sakura cũng xứng đáng nhưng tính cách của cô ấy thì hơi khó để thực sự ngồi được vị trí này. Nói chung là tới lúc đó Riley còn đâu mà bàn. Tất cả đều dựa vào thế hệ tương lai thôi. Riley trước khi đi cũng cố gắng hết sức để sắp đặt mọi chuyện một cách ổn thỏa rồi. Chiến tranh bùng nổ là thứ không thể tránh. Đến lúc đó thì nửa kia sẽ là người giúp Riley thu nhặt hiện trường tức thay cậu làm kẻ xấu để mọi người đồng lòng. Mà mấy việc đó thì phải tới tận khi kế hoạch hoàn thành mới có thể nói được. Hiện tại thì vẫn còn trên giấy. Giải quyết xong vụ này rồi hãy bàn. Sau đó Riley cũng tìm tới chỗ của Ilya. Nói chung thì 4 giờ sáng rồi mà còn đi dạo vòng quanh thành phố như này thì rất không ổn. Nếu Riley sau này có con gái thì chắc chắn là cậu sẽ đặt giờ giới nghiêm là 9 giờ tối. Con gái nhà ai 4 giờ sáng rồi còn đi dạo phố không? Thấy Riley xuất hiện trở lại nên Ilya cũng trực tiếp hỏi cậu về vị trí hiện tại của Siro, Emiya. Riley theo nhân quả tuyến thì đương nhiên cũng đã tính ra được việc khoảng 40 phút nữa Siro và Jin sẽ đi ngang qua gần khu mộ công cộng của thành phố. Bình thường thì Riley sẽ không giúp đâu nhưng vụ này khá đặc biệt vì Kirisugu cũng được chôn ở đó. Còn tận 40 phút nữa Siro mới tới. Hơn cả là từ đây đi bộ qua đó cũng chỉ mất có 5 phút thôi nên đây là tùy vào quyết định của Ilya. Riley muốn xem thử cô ấy có đủ dũng cảm để đi gặp người đã bỏ rơi mình không? Đương nhiên là Ilya khi nghe Riley nhắc tới khu mộ công cộng thì tỏ vẻ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quyết định đi tới khu đó. Hai cô hầu nghe thấy vậy vì cũng mừng thầm cho cô chủ của họ. Dù sao thì đây là lần đầu tiên khi Ilya tới Fuyuki chịu tới đây. Dù hơi mang thiên hướng tình huống bắt buộc nhưng dù sao Ilya chịu tới gặp người đã bỏ rơi mình suốt 10 năm để chăm người khác là rất khá rồi. Khi tới nơi thì Riley đã cho cả nhóm ngẫu nhiên đi ngang qua khu mộ của Kirisugu. Cũng ngẫu nhiên mà mọi người tự nhiên đổi hướng đi thẳng về hướng mộ của ông ta. Ilya thấy càng ngày càng gần thì cũng càng muốn dừng lại rồi quay lại lắm rồi, nhưng nhân quả tuyến của cô đã bị Riley ghi đè rồi. Dù không muốn thì kiểu gì Ilya cũng phải tự đi tới đi thôi. Biết bản thân đã bị bẫy nên Ilya nhìn Riley với nửa con mắt, nhưng cậu cũng chỉ có thể cười cho qua. Khi tới nơi thì trừ khá sạch sẽ ra thì nơi này cũng không có gì khác cả. Dù sao cũng là khu mộ công cộng mà thôi. Gặp ở Đông Lào thì với số tiền làm sát thủ của Kirisugu cũng đủ để đập đi xây ra loại mộ kiểu này triệu lần là ít. Có điều mộ công cộng thì vậy là quá được rồi. Nhưng hoa khá mới cũng như đồ cúng vẫn khá đầy đủ nên chắc ngày nào cũng có người lên đây để quét dọn cả. Đường này thì chắc chỉ có một người thôi. Bỏ qua mất phần tiểu tiết đó. Riley búng tay một cái khiến cho ngôi mộ này như mới xây. Hoa, bánh trái và hương cũng đủ cả. Ilya thấy như vậy thì biết mình đã bị hố, nhưng ngoài bực tức trong lòng ra thì cô ấy có thể làm gì? Heracle chắc chắn là bị Riley khắc chế cứng rồi. Vì đối với Riley thì bao nhiêu cái gắt đi nữa thì cũng chỉ như một mà thôi. Đây chính là thứ đáng sợ của đệ lục ma pháp. Hai cô hầu cũng bắt đầu quét dọn xung quanh tiện thể thay luôn hoa trung bình và đồ cúng. Riley cũng không quên trải tấm bạt ra để Ilya quỳ đỡ bẩn đầu gối. Nếu ban đầu chỉ vô tình thôi thì đây là cố tính rõ ràng. Dù sao thì ít ra Kirisugu còn xác để mà thờ cúng. Nara và Diane không có xác luôn. Ngang lúc này rồi thì Ilya biết làm gì nữa. Thay vì chạy trốn thực tại thì cô ấy nhờ Riley đốt hương lên và bắt đầu quỳ xuống bái. Sau khi dâng hương xong thì Ilya nhận ra trên bàn cúng có một khẩu súng và một bức thư. Cô ấy nhìn qua Riley nhưng cậu chỉ tỏ ra là không liên quan đến cậu. Đúng hơn thì Kirisugu đã bỏ lại hầu hết cho Siro nhưng vẫn để lại vài thứ cho con gái của mình là Ilya. Riley đương nhiên là nhận ra cái này trong nhân quả tuyến của Ilya, nhưng chắc chắn là cô ấy sẽ không tự mình lên đây nên món quà này sẽ không bao giờ xuất hiện. Khẩu súng này chính là thứ mà Kirisugu sử dụng trong thánh chiến lần 4 và cũng là khẩu cuối cùng mà ông ta sử dụng trong đời. Nội dung bức thư thì chủ yếu là xin lỗi và kể cho Ilya biết về sự thật của chén thánh cũng như hy vọng cô ấy có thể rời xa Fuyuki. Vì căn bản Ilya chính là lõi của đại ngụy chén thánh. Nếu thành công thì Angra Menu sẽ hấp thụ cô ấy và điều kiện kích hoạt thánh chiến là lõi phải xuất hiện trong Fuyuki. Chính xác là vậy. Việc Ilya xuất hiện ở đây chính là nguyên nhân dẫn tới thánh chiến. Irivel lần 4 cũng vậy. Vì đi theo Kirisugu nên lần 4 mới diễn ra. Nếu ngay từ đầu lõi không xuất hiện ở Fuyuki thì nghi thức này sẽ không thể diễn ra được. Dù có triệu hồi được Servant đi nữa thì tiểu ngụy chén thánh cũng không hấp thụ được. Đây cũng chính là lý do mà lần 1, 2, 3 không có người nào ước được cả, vì lõi của đại ngụy chén thánh không ở Fuyuki. Chỉ có lần 4 là được mà thôi vì Irivel đã vô tình tới đây. Tiếc là giờ đây Ilya cũng đã mắc phải sai lầm ngớ ngẩn tương tự với mẹ của mình. Nếu cô ấy chịu tới đây sớm vài năm thì mọi chuyện đã khác rồi. Có khi còn gặp được Kirisugu khi ông ấy vẫn còn sống. Cuối cùng là vài lời nói hối hận cuối đời của Kirisugu, Emiya. Cả hai bố con đều không đủ dũng cảm để đi gặp người còn lại nên mọi việc có kết cục là như thế này. Ilya cũng không nói gì mà từ từ cất phong thư đi rồi cầm khẩu súng bỏ vào trong túi áo. Có thứ này thì cô ấy không còn bị hạn chế về mặt thiếu sát thương nữa. Đây cũng là ngụy thánh vật đầu tiên của Ilya và cũng là món quà cuối cùng của Kirisugu có thể cho cô ấy. Sau đó thì hai cô hầu bắt đầu dọn dẹp tấm bạt cũng như quét dọn thêm một lần nữa, còn Riley búng tay một cái nữa khiến trời đổ mưa. Xong rồi cậu nhìn và nói với mọi người. Quả là một người tồi tệ để mưa nhỉ. Đúng vậy, mưa làm ướt nhẹp hết cả người và mắt của tôi. Nói xong thì Ilya bắt đầu khóc òa ra vòng tay của Heracle. Đúng là số phận chớ trêu. Đôi khi những quyết định sai lầm kéo theo những rắc rối như này đây. Riley cũng nhìn về phía bia mộ của Kirisugu. Trong lòng cậu thầm chào tạm biệt và cũng cảm ơn vì những sự đóng góp của ông ta. Nếu như không có Kirisugu thì có thể thánh chiến lần 4 đã không chỉ để lại hậu quả như này. Ít ra thì ông ta cũng đã góp phần suy yếu đống mana mà tiểu ngụy chén thánh thu được. Nếu Gilgamesh chết tại lần 4 thì có thể Angra Menil đã đủ sức mạnh và thoát ra ngoài. Những việc Kirisugu làm tuy vô tình nhưng lại ảnh hưởng hệ trọng. Dù sao đi nữa thì dù có chết đi, Kirisugu cũng đã để lại được ý chí của mình cho một người và người đó mang tên Shiro Emiya. Ông ta đã gián tiếp tạo ra những trụ cột vững chắc cho thời đại mới. Trời cũng dần mưa càng to theo tiếng khóc của Ilya và cũng tạnh dần khi cô ấy xả hết mọi cảm xúc. Uất ức dồn nén trong suốt 10 năm nay. Riley cũng vỗ tay một cái khiến quần áo cũng như người của mọi người khô lại. Dù đây phải xem quyết định của Ilya là như thế nào khi gặp Shiro. Ngay lúc này thì tại tầng trung gian của Akasa, Kirisugu hiện tại vẫn còn đang tham gia các khảo hạch để trở thành một anh linh. Ngay trong lúc chiến đấu thì ông ta cảm nhận được điều gì đó và trở nên phấn khởi hơn hẳn. Giờ đây thì ông ta lại có thêm một lý do để tiếp tục hướng tới phía trước. P.S. Lo chuẩn là Kirisugu sau thánh chiến lần 4 có tới thăm Ilya thật nhưng đã bị nhà Iceband cản lại vì không giành được chiến thắng chung cuộc mà khiến tất cả đều vào thế thua sau cùng. Sửa lại chủ yếu vì muốn Kirisugu tham gia vì do hội đồng pháp sư hơn là nghe lời của Iceband. Vì nếu thế thì nó khá cứng. Cũng như không phù hợp với việc Irivel tới Fuyuki là vì Kirisugu. Nói chung là ta muốn ông ta vì hối hận nên không đủ can đảm để tới gặp Ilya. Làm kiểu này thì tuy có hơi tội Kirisugu nhưng sẽ làm Ilya có thể hiểu ông ta hơn là vì thất bại nên không được gặp cô. Nói chung lý do đó nghe thôi đã thấy ngu rồi. Kirisugu thích thì lao vào bắt tay bo với ông ngoại của Ilya để gặp cô cũng được ấy chứ. Tự nhiên một người có khả năng làm gỏi hết mọi đối thủ trong thánh chiến nhưng lại bị một lão già gần đất xa trời chặn lại và không cho gặp con gái. V. Cách chương.